khí vận hệ thống. Chương 147, 147, tỷ tỷ ngươi nói với đại ca tha cho ta một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một năm sau, Tần Vũ cũng đã thám bảo được thêm gần chục vị trí nữa. Thu hoạch nhìn chung mà nói, vượt qua mong đợi ban đầu của hắn. Tuy không thu được thêm dị hỏa nào khác, nhưng với số lượng tài nguyên thu thập được trong thời gian vừa qua, hắn đã nắm chắc có thể bắt đầu phát triển mạnh mẽ ở nội môn. Trước mắt Tần Vũ hộ tống Dương Nguyệt Hiền về Tần Thế Gia, để nàng bế quan an tâm tu luyện, dưới sự bảo hộ của Tần Gia Lão Tổ, đằng sau lưng là thế lực của Thượng Cổ Gia Tộc và Thượng Cổ Thanh Vân Tông. Dương Gia muốn đến cướp người, cũng phải dè chừng một hai. Hơn nữa ở Tần Gia nàng có thể tập trung bế quan tu luyện tịnh tiến tu vi, không phải ra ngoài mạo hiểm làm nhiệm vụ các loại, an toàn hơn so với gia nhập tông môn rất nhiều. Phải biết rằng, hiện tại nàng đang bị gia tộc truy sát, để nàng ở lại Tần Gia tu luyện vẫn là thượng sách. Tần Vũ cũng lấy đến tay bán thần khí pháp bảo Hàn Độc Tiễn. Tiễn này chế tạo từ hai nguyên liệu chính là vạn năm huyền thiết và 5.000 năm Hàn Độc Mộc, lại được gia trì thêm trận pháp tăng cường uy lực hỏa hệ, lôi hệ và phong hệ cực kỳ mạnh mẽ. Về độc tính của Hàn Độc Tiễn, Tần Vũ sẽ lấy tinh huyết thiên thu vạn cổ tầm để bổ sung khi tiêu hao hết, nên hắn cũng không lo lắng mấy. Dù gì nuôi béo cũng phải thịt. Lần trước, hắn thử áp xúc chiêu thức, cố gắng kết hợp tạo thành chiêu mới, vậy mà thành công sáng tạo ra trụy nhật tiễn. Đây là vũ kỹ hắn lấy vạn lý sơn hà truy kích thương pháp làm thân tiễn, lại dùng nhất dương chỉ áp xúc dị hỏa phong lôi long diệm nén lại đến cực điểm gia tăng độ xuyên phá, lại lấy phật nộ hỏa liên phối hợp thanh liên tâm hỏa làm mũi tên gia tăng uy lực bạo nổ, lấy lôi thiên kiếp gia trì gia tăng sát thương, rồi phụ thêm thanh phong thuật để gia tăng tốc độ mà tạo thành. Lúc rảnh rỗi, Tần Vũ từ từ tích chữ trụy nhật tiễn vào trong pháp bảo Hàn Độc Tiễn. Một khi lâm trận đối địch liền có thể lôi ra sử dụng. Kéo cung là bán, không phải xúc thế, cực kỳ hữu dụng. Hơn nữa, nếu có thể xúc thế mà nói, uy lực gia tăng gấp bội. Tần Vũ chế hẳn 9 thanh Hàn Độc Tiễn. Như vậy một khi lâm trận đối địch, hắn liền có thể bắn liên tiếp 9 lần trụy nhật tiễn, mà mỗi tiễn có thể chữ 2 lần chiêu thức trụy nhật tiễn. Như vậy Tần Vũ hắn có tổng cộng 18 lần bắn, nếu bắn lần lượt một tiễn uy lực đã khủng bố kinh thiên, 9 tiễn liên tiếp cùng oanh kích một chỗ thì uy lực còn khủng bố gấp bội. Hơn nữa, một lần oanh kích 9 tiễn không chết, vậy thì hắn lại gọi về lần nữa oanh kích 9 tiễn, xem thử ngươi có chết không. Sắp xếp xong chuyện ở Tần phủ, Tần Vũ liền trở lại tông môn, chuẩn bị thu xếp chuyện sinh ý nội môn. Bây giờ Tần Vũ đang phi hành sang phương hướng Giao Long hợp thể kỳ đỉnh phong. Lần trước hắn chạy trối chết bị nó quất một đuôi, thừa sống thiếu chết. Lần này Tần Vũ muốn bắt nó về làm thần thú thủ hộ doanh trại bách quỷ binh của hắn cho hả dạ. Tần Vũ đứng từ xa, dùng thần nhãn quét về phía nó, hắn nói với Tử Yên, lần này ta bắt cho muội một cái đệ đệ Giao Long hợp thể kỳ đỉnh phong. Hắn vừa nói xong, lão thái bà đã dùng gậy gỗ cốc đầu hắn cái cộp. Hắn cười hề hề xoa xoa cái đầu rồi lấy thần khí Nhật Nguyệt Tinh Cung dương lên, lại lấy ra Hàn Độc Tiễn. Hắn kéo căng dây cung ngắm chuẩn xác vị trí của con Giao Long đại thừa kỳ cảnh giới. Tần Vũ xúc thế, uy lực một tiễn này hắn cũng chưa tưởng tượng ra. Bầu trời bên trên Ma Thú Sơn Mạch đột nhiên biến sắc, một mảnh tối sầm u ám, gió cũng đã ngừng lại, tất cả phong áp như tập trung về đuôi của Hàn Độc Tiễn. Tần Vũ buông tay, nháy mắt bầu trời sáng rực một đường. Con Giao Long vừa cảm nhận được nguy hiểm, chuẩn bị quay đầu bỏ chạy, nhưng đã chậm. Bành, một tiễn này uy lực xuyên phá cực lớn, trực tiếp phá nát lân giáp lẫn cương khí hộ thể của nó, oanh thẳng lên nhục thân, huyết nhục lẫn lộn, độc tính nhanh chóng lan tỏa làm nó bị tê liệt. Hơn nữa thanh liên tâm hỏa còn thiêu đốt liên tục, nó đau đớn gầm thét lao đi. Nó cảm nhận được khí tức tử vong nồng đậm đang đến gần. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, bánh. Nó còn chưa chạy được bao xa, cương khí hộ thể còn chưa kịp ngưng tụ lại, thì 8 mũi tên hàn độc tiễn, mang theo uy lực của trụy nhật tiễn oanh liên tiếp lên nghịch lân của nó. Nó đau đớn vô cùng, gào thét dữ dội, quằn quại ầm ầm ngã xuống, hấp hối nằm trên mặt đất. Xung quanh một dặm, rừng rậm cây cối bị oanh nát bấy như tương. Mặt đất bị khoan thủng một lỗ lớn, sâu hơn 20 trượng. Lôi điện oanh sát bốn phương tám hướng. Phong lôi long diệm cuồn cuộn tàn sát khắp nơi. Bây giờ xung quanh chỉ còn lại bột mịn. Cảnh sắc vô cùng khủng bố. Con dao long hợp thể kỳ đỉnh phong, hoảng sợ ngóc đầu nhìn Tần Vũ. Nó bị thương nặng lại còn bị dư uy chiêu thức oanh sát không ngừng. Tử Yên trực tiếp hóa thành bản thể bàn cổ chân long, hùng hổ nói với hắn: "Ngươi đi theo tỷ làm tiểu đệ, ta liền nói ca ca tha cho ngươi một mạng." Con dao long hợp thể kỳ đỉnh phong, bản tính cao ngạo, nó đang trầm tư suy nghĩ cách ứng phó, thì trên tay Tần Vũ lần nữa xúc thế, chuẩn bị oanh tiếp. Độc tính đã lan rộng, nó bây giờ phải cố hết sức dùng chân khí vừa chế trụ độc tính vừa kháng lại dị hỏa. Chật vật vô cùng, nó nhìn mũi tên khủng bố trên tay Tần Vũ, nuốt xuống từng ngụm khí lạnh. Tên tiểu tử đó mới có mấy năm không gặp, một lần quay lại liền có thể oanh sát nó đến bực này. Quả là thiên phú khủng bố. Nó nghĩ nghĩ một hồi, lại nhớ đến cái đuôi xuất hiện trên thương khung năm đó. Trực tiếp hóa nhỏ thân hình, lên tiếng trả lời Tử Yên: "Tỷ tỷ, người nói với đại ca tha cho ta một mạng." Giao Long vừa nãy suy nghĩ, bàn cổ chân Long Tần Vũ hắn cũng thu phục được, hơn nữa còn được kế thừa chân hỏa của bàn cổ hung thú bất tử hỏa phụng điều. Nó làm tiểu đệ của Tần Vũ cũng không tính là nhục nhã gì, có khi còn thuận lợi hóa thành chân Long. Hơn nữa, bây giờ không đồng ý, dù nó có độn huyết bỏ chạy khỏi Tần Vũ được, cũng không thoát khỏi lão bà sau lưng hắn. Cách chương.